Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 23, không chiếm được tiện nghi gì. Đêm đó, Triệu Nhiên tại quan dịch trung đẳng đợi Minh Giác, một mực chờ đến gần giờ Tí, Minh Giác mới gõ cửa phòng. Triệu Nhiên mở cửa nói, Minh Giác đại sư, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì gấp sao? Minh Giác nói xin lỗi, thật xin lỗi, quấy rầy đạo trưởng nghỉ tạm. Nay đến, tiểu tăng là vì đạo trưởng chỗ sách tại Kim Ba hội sở thiết lập thường trú thương sạn một chuyện. Triệu Nhiên đem Minh Giác để vào nhà, Minh Giác như quen thuộc, ngay tại trong phòng vội vàng nấu nước pha trà. Triệu Nhiên ngáp một cái tiếp nhận Minh Giác đưa tới chén trà. Cho ta tỉnh thần, uống một chiếc. Lúc này mới nói, ân, hiện tại tốt hơn nhiều. Đại sư mời nói, Minh Giác nói, ta Thiên Long viện đối đạo trưởng ngàn dặm xa xôi trả lại hồng thể phi thường cảm kích. Vì vậy đối đạo trưởng sự tình cực kỳ coi trọng. Kim Châm Đường, Bồ Đề Đường, Huyền Diệp Đường mấy vị thủ tọa cùng trưởng lão lần nữa sau khi thương nghị. Lại nhắc nhở Tam Ti trong đêm đốc thúc. Cuối cùng lấy ra như thế cái biện pháp, đạo trưởng nhìn xem được hay không? Ồ, cái kia ngược lại là vất vả chư vị đại hòa thượng. Ngươi nói xem, một, đạo trưởng lập một cái hiệu buôn, tận lực tị húy đạo môn hoặc là đại minh chữ, tại Kim Ba hội sở bên cạnh chọn đất thành lập thương sản. Địa phương từ Tam Ti cho ngài tìm xong, tất nhiên lệnh ngài hài lòng. Cái này ta không ý kiến. Thứ hai, đạo trưởng thương sản nhưng tại Kim Ba phòng đấu giá cạnh tranh thương hàng. Cũng nhưng mang về Đại Minh, trên đường chỗ trải qua cửa ải bảo trại hết thảy không cho khó xử. Không thu ly kim cùng thương thuế, Tam Ti có thể chuyên môn cho đạo trưởng một phần văn thư bằng chứng. Nói điểm chính, ha ha, thứ ba, liên quan tới cạnh tranh hàng hóa chủng loại. Hàng năm không được vượt qua 100 con trâu, ngựa thì hạn định là 10 thớt, còn lại tùy ý, Triệu Nhiên lúc này không vui nói. Minh Giác đại sư, điểm ấy trâu ngựa số lượng, đủ làm gì, ta mua về thế nào chán đồng đạo ung dung miệng. Minh Giác lập tức cười làm lành nói, đạo trưởng đừng vội, ta Thiên Long viện chính là suy tính nói dáng dấp khó xử. Cho nên đặc biệt đè ép Tam Ti, để bọn hắn đồng ý, duy nhất một lần đưa tặng đạo trưởng lương câu 300 thớt. Kể từ đó, đạo trưởng ngài sau khi trở về cũng có nói từ không phải. Cái này tựa hồ cũng không tệ lắm, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ thử thăm dò tăng giá cả. Hàng năm trâu 200, mã 100, Minh Giác vẻ mặt đau khổ nói, đạo trưởng. Thực sự làm khó tiểu tăng, châu 200, mã 50, thực sự không được a, không thể lại thêm, đạo trưởng cũng muốn thông cảm Thiên Long viện khó xử a. Ta Thiên Long viện cùng giản tịch quan khác biệt, giản tịch quan nhất ngôn cửu đỉnh, Thiên Long viện lại làm không được, kia Thành An tới lui tự do một chuyện nói thế nào. Cái này, Kim Ba hội sở sự vụ bận rộn. Sợ là hắn cũng đi không thoát đi. Triệu Nhiên nhìn Minh Giác dáng vẻ đắn đo, cũng biết muốn để Thiên Long viện thả Thành An hồi minh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Triệu Nhiên không dám liền vấn đề này lại đi dây dưa tiếp, làm hảo hữu ra mặt cũng muốn có chừng có mực, ở giữa phân tắc rất khó nắm chắc, nói nhiều rồi sẽ khiến đối phương càng lớn hoài nghi. Đem Thiên Long viện lực chú ý gấp trăm lần hấp dẫn đến Thành An trên thân. Ngược lại đem Thành An đẩy vào hố lửa. Thế là nghĩ nghĩ, chỉ có thể sửa lời nói. Vậy dạng này đi, bần đạo lui thêm bước nữa. Thứ nhất, các người phải bảo đảm Thành An thân người an toàn. Hắn là bần đạo hảo hữu chí giao. Bần đạo tuyệt không thể ngồi nhìn hắn ra ngoài ý muốn. Điểm này. Ta cần Thiên Long viện văn bản chính thức cam đoan. Thứ hai, tặng ta 300 thớt lương câu. Đều phải là lương cao 4 thước 5 tấc trở lên. Minh Giác lau lau trên trán mồ hôi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Triệu đạo trưởng, kia ngày mai chúng ta ngay tại Thiên Long Viện giao tiếp. Được chứ, Thành Đông gia an toàn không lo. Điểm này tiểu tăng vẫn có niềm tin. Kỳ thật Thành Đông gia không chỉ có là đạo trưởng hảo hữu, cũng là tiểu tăng hảo hữu. Tiểu tăng trở về nhất định thúc đẩy việc này. Hạng thứ hai, tiểu tăng hiện tại liền có thể làm chủ đáp ứng. Tặng cho đạo trưởng nhất định là ngựa tốt, không thể nghi ngờ. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Minh Giác đại sư vất vả, để tỏ lòng bần đạo ý cảm kích, có cái tiểu lễ vật tặng cho đại sư. Nói, từ trong tay áo lấy ra một thanh quạt xếp, đưa tới, nói, trong lúc rảnh rỗi, viết cái mặt quạt, tặng cho đại sư cùng nhau thưởng thức. Minh Giác vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng nhận lấy, mở ra xem, lại là Triệu Nhiên viết, Đạo Đức Chân Kinh, đoạn thứ nhất. Toàn văn lấy chữ khải vung liền, tuấn giật thoải mái, cực kỳ xinh đẹp, cuối cùng còn rơi xuống chữ khác, trong đó chỉ rõ, sách tặng Minh Giác đạo hữu xin vui lòng nhận cho cùng nỗ lực. Minh Giác cẩn thận từng ly từng tí thu lại, cười cáo từ, ra quan dịch. Minh Giác nhìn chung quanh, tính chân từ trong bóng tối vọt ra, hỏi, như thế nào? Minh Giác gật đầu cười, sau đó hỏi, không dị dạng a? Tính chân nói, yên tâm, thủ tọa đích thân đến, sẽ không để cho người bên kia đi vào. Ngươi về trước đi, trên đường cẩn thận, quan dịch bên trong. Triệu Nhiên trầm tư thật lâu, đem nhà mình lấy đàn thành hối đoái, Huyền Nguyên thập tử đồ cũng lấy được, Hứa Khai thông thương đội công việc lấy phi phù bẩm báo Đông Phương Lễ, đồng thời đem Thành An tình cảnh cùng nhau nói rõ trình lên, nói cho Đông Phương Lễ. Thành An tính tạm thời mệnh không lo, nhưng cũng trở về không đi Đại Minh, chỉ có thể kiệt lực cam đoan an toàn của hắn, để Thiên Long Viện xuất cụ văn thư. Cách thật lâu, Đông Phương Lễ hồi phục mới khoan thai tới chậm. Đây là một phần Tam Thanh Các Tây Đường đóng dấu chồng Đông Phương Lễ bản nhân ấn giám chính thức phong thư. Tại phong thư bên trong, hắn nói cho Triệu Nhiên, Thành An sự tình không muốn tận lực, càng không nên gấp gáp, tương lai lại tìm cơ hội sẽ cứu. Về phần đàn thành một chuyện, Đông Phương Lễ đã hướng Tam Thanh Các Tổng Đường Trác trưởng lão bẩm báo. Tổng đường hồi phục, có thể cam đoan Thành An an toàn, lại có thể đổi về Huyền Nguyên thập tử đồ. Huống chi còn thu được 300 thớt lương câu. Tổng đường cho rằng việc này có thể thực hiện. Đồng thời tổng đường còn biểu thị, đàn thành là Triệu Nhiên tư nhân chi vật. Trao đổi vật phẩm, về Triệu Nhiên tự hành xử trí. Triệu Nhiên đem phong thư này văn kiện thu nhập trong nhẫn, trịnh trọng tồn tại. Đông Phương Lễ đối an toàn của hắn suy tính được phi thường chu đáo. Hắn đối với cái này rất là cảm kích. Ngay sau đó là Đông Phương Lễ phần thứ hai phi phù. Đây là Đông Phương Lễ PM. Hắn hy vọng Triệu Nhiên đem Huyền Nguyên thập tử đồ đổi lại về sau, có thể đi Ngọc Hoàng các một chuyến. Ngôn từ bên trong, ý còn nhất thiết. Triệu Nhiên hơi chút suy nghĩ liền minh bạch. Cười cười không nói thêm lời. Ngày thứ hai Bồ Đề Đường bên trong, Triệu Nhiên theo Minh Giác đi vào một chỗ thiên phòng. Sau khi đi vào, gặp được Tính Chân, còn có hai cái Bồ Đề Đường chấp sự tăng. Trong đó một vị mình trước đó gặp qua, là Bồ Đề Đường pháp hiệu Văn Đạt Tăng Nhân. Một cái khác thì lạ mắt cực kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác lại là vị này cực kỳ lạ mắt Dương Phạm Hòa Thượng. Đối với mình nhiệt tình đến cực điểm, lại là dọn chỗ, lại là bưng trà, mở miệng một tiếng, Triệu tiên trưởng, làm cho Triệu Nhiên có chút kỳ quái. Bình thường mà nói, xưng hô Triệu Nhiên là tiên trưởng, đại bộ phận là trong thế tục bách tính, đương nhiên cũng có một chút thập phương tùng lâm tục đạo xưng hô như vậy hắn, nhưng lại không nhiều, bất kể nói thế nào. Cũng không tới phiên một cái Thiên Long Viện tu hành tăng nhân xưng mình là tiên trưởng, À, chẳng lẽ giống như Minh Giác, lại là một cái mình phen cuồng. Tính chân trước đưa lên một bản văn thư, Triệu Nhiên mở ra sau khi nhìn kỹ, gật đầu thu nhập ban chỉ. Phần này văn bản từ Hạ Quốc Tam Ti xuất cụ, chỉ rõ nào đó hiệu buôn có thể tùy ý thông hành quốc cảnh. Quan dân trên dưới không được khó xử, không được thu lấy ly kim thương thuế chi ý. Trong đó, nào đó, hiệu buôn chỗ trống không? Từ Triệu Nhiên điền, Minh Giác lại giao cho Triệu Nhiên một phần bằng chứng. Bằng chứng bên trên biểu thị, Thiên Long Viện cam đoan Đại Minh thương nhân thành an tại Hạ Quốc cảnh nội thân người an toàn. Đồng thời không hạn chế tại Hạ Quốc cảnh nội hành động. Cuối cùng đóng dấu chồng thủ tọa thâm tú ấn giám. Triệu Nhiên cẩn thận suy nghĩ bằng chứng bên trong ý tứ, không khỏi thở dài, phần này bằng chứng đã là một loại cam đoan, đồng thời cũng là một sự uy hiếp. Chính diện ý tứ xem như đáp ứng Triệu Nhiên chỗ sách điều kiện, nhưng trái lại tưởng tượng, Thiên Long Viện thái độ liền phi thường minh xác, thành an ra Hạ Quốc cảnh nội. An toàn của hắn liền không cách nào thu hoạch được cam đoan. Đây chính là rõ ràng không cho phép thành an xuất cảnh. Cuối cùng thậm chí còn là giám sát thành an cung cấp lý do đầy đủ. Thiên Long Viện vì cam đoan thành an thân người an toàn, có phải hay không cần điều động nhân thủ tiến hành hộ vệ đâu? Hòa thượng bên trong cũng có hiểu công việc người A, không có chút nào đơn thuần. Trong vấn đề này, Triệu Nhiên không có chiếm được quá nhiều tiện nghi. Chỉ có thể ăn cái này không tính thua thiệt, ngậm bồ hòn. Sau đó chính là trọng đầu hí. Ít nhất là Thiên Long Viện cho rằng Triệu Nhiên lấy ra đàn thành trọng yếu nhất bản ý, huyền. Nguyên thập tử đồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,